do tên này bỏ vào. Không để lộ chút dị thường nào trên mặt, Nguyễn Thanh phớt lờ Miêu Lâm Uyên, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Miêu Lâm Uyên thấy vậy liền tùy ý ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Nguyễn Thanh, cùng cậu chờ cơm chín, dáng vẻ thư thái như đang ở nhà mình vậy. Miêu Từ Ngộ toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhưng cũng không nói gì, quay vào bếp tiếp tục nấu nướng. Ba người mỗi người làm việc của mình, không khí trong bếp trở nên kỳ quặc, những người dân làng đi ngang qua không ai dám liếc nhìn vào bếp nữa, cũng chẳng ai dám đề cập đến chuyện ở lại ăn cơm. Thậm chí chẳng ai dám lảng vảng trong sân. Có lẽ Miêu Từ Ngộ thường xuyên nấu ăn nên tay nghề đã gần sánh ngang đầu bếp, món nào món nấy đều hương vị đầy đủ. Chương 46. Miêu Lâm Uyên chẳng khách khí gì, thức ăn vừa dọn lên là cậu ta đã cầm đũa gắp ngay. Gắp một miếng cho vào miệng, giọng điệu hơi chê bai, y xào già quá. Nói xong, đũa của cậu ta chuyển sang món khác. Nhiều dầu quá. Món này nhạt thích. Bỏ nhiều muối thế, cậu vừa cướp tiệm muối về à? Miêu Lâm Uyên lần lượt chê bai hết các món trên bàn, cuối cùng đặt đũa xuống, thì không bằng tôi nấu ngon. Suốt bữa ăn, Miêu Từ Ngộ chỉ im lặng dùng cơm, không để ý đến Miêu Lâm Uyên, Nguyễn Thanh cũng vậy. Nhân vật chính gốc vốn chẳng ưa gì dân làng Miêu gia, huống chi người này còn từng cướp điện thoại của cậu. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ đó, Miêu Lâm Uyên cũng chẳng nói thêm gì, ăn xong liền rời đi thẳng. Miêu Từ Ngộ dọn dẹp nhà bếp xong cũng đi, hình như có việc gì đó. Nhà bếp lại trở về yên tĩnh. Đã dùng bữa xong, việc đốt lửa lúc này rất đáng ngờ, Nguyễn Thanh đành từ bỏ ý định thiêu rụi nhà bếp và phòng ngủ của nhân vật chính gốc. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi bếp, chuông điện thoại vang lên. Nguyễn Thanh tưởng là cuộc gọi từ đối tượng hẹn hò, bốn, nào ngờ màn hình hiển thị đối tượng hẹn hò, một. Nguyễn Thanh dừng lại, đây là lần đầu tiên một trong những đối tượng hẹn hò khác gọi cho cậu. Suy nghĩ một chút, cậu nhấc máy, chưa kịp mở miệng, phía bên kia đã lên tiếng trước. Làng Miêu gia ở đâu? Giọng nói ấy trầm ấm như tiếng đàn cello, pha chút uể oải lười biếng. Nhưng vẫn là giọng đàn ông. Trong số mấy đối tượng hẹn hò, có tới ba người là nam, đây không phải trùng hợp, rất có thể mẹ của nhân vật chính gốc đều tìm đối tượng hẹn hò nam cho cậu. Trước khi Nguyễn Thanh kịp suy nghĩ sâu hơn về ý đồ của mẹ nhân vật chính gốc, giọng nam kia lại vang lên. Tôi đến để tự sát. Nguyễn Thanh, ê. Nguyễn Thanh nghi ngờ mình nghe nhầm, cậu nhìn điện thoại không chắc chắn hỏi, ê tự sát. Người đàn ông bên kia hình như giật mình khi nghe giọng Nguyễn Thanh, một lúc sau mới ì một tiếng. Nghe nói vào làng Miêu gia rồi thì không thể sống ra đi, tôi đến thử tự sát xem sao. Người đàn ông tiếp tục, ê nhưng tôi bị lạc trong rừng rồi, đi hướng nào mới vào được làng Miêu gia? Nguyễn Thanh cảm thấy kỳ lạ, tự sát thì chỗ nào chả được. Sao cứ phải đến làng Miêu gia làm gì? Chương 47. Hơn nữa, tiêu chuẩn mà mẹ của Nguyên chủ dùng để chọn đối tượng mai mối rốt cuộc là gì? Người mai mối này, một, rõ ràng không phải là người chơi, cũng chẳng phải loại người bình thường. Cách rời khỏi làng Miêu gia có thể liên quan đến đối tượng mai mối, nhưng điều đó không có nghĩa mấy người mai mối này an toàn với Nguyên chủ. Bừa bãi đi đón người mai mối này chắc chắn không phải là quyết định sáng suốt. Nguyên chủ vốn cũng không phải người nhiệt tình, dù không hợp với làng Miêu gia nhưng xác chết thường xuyên xuất hiện trong làng đã khiến cậu quen mắt. Nguyễn Thanh nghe xong lời người đàn ông, trả lời qua loa, để đã muốn tự sát thì cần gì tìm đến làng Miêu gia, anh cứ việc tự giải quyết tại chỗ đi. Nói xong, Nguyễn Thanh lập tức cúp máy, rồi hướng về phía linh đường bước đi, bởi thời gian sắp đến 2 giờ chiều. Nguyên chủ không hiểu hầu hết quy củ của làng Miêu gia, nhưng sau khi mẹ cậu qua đời đêm qua, có dân làng đặc biệt dặn dò những việc cậu phải làm. Mỗi ngày vào lúc 2 giờ chiều là thời gian dọn dẹp linh đường. Mỗi khi có người chết trong làng Miêu gia, trước khi chôn cất, linh đường phải được quét dọn hàng ngày. Và không phải quét qua loa, việc dọn dẹp này cực kỳ tỉ mỉ toàn diện, bao gồm cả quan tài lẫn thi thể bên trong. Khác với nhiệm vụ bố trí linh đường, nhiệm vụ quét dọn do người thân của người quá cố đảm nhận, chỉ khi người chết không có thân nhân mới phân công cho dân làng khác. Nói cách khác, nhiệm vụ dọn dẹp linh đường của mẹ Nguyên chủ phải do chính Nguyễn Thanh thực hiện. Không nắm rõ những quy tắc ngầm này, Nguyễn Thanh chỉ có thể chọn tuân thủ. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm dụng cụ dọn dẹp bước vào linh đường. Có lẽ do Miêu Lâm Uyên và Miêu Từ gặp vừa rồi còn ở đó, dân làng không ai tới nữa, lúc này trong nhà trưởng thôn chỉ còn mình Nguyễn Thanh. Linh đường vẫn là không gian âm u đó, màu đen và trắng đan xen khiến lòng người không khỏi rợn tóc gáy. Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo nhưng không phát hiện gì bất thường, liền cầm chổi bắt đầu quét dọn, không bỏ sót cả những góc khuất. Linh đường rất sạch sẽ, chẳng có gì, việc quét dọn dường như chỉ là làm cho có lệ. Nguyễn Thanh nhanh chóng quét xong, cuối cùng chỉ còn lại quan tài và thi thể bên trong. Ánh mắt cậu rời khỏi chiếc quan tài đen kịt, đặt lên chiếc bồn kim ngân phía trước. Tiền vàng vẫn đang cháy trong bồn, từ khi thi thể được đặt vào quan tài đêm qua, lửa đốt tiền vàng chưa từng tắt, ngay cả nửa đêm cũng không ngoại lệ. Chương 48. Chỉ cần tiền vàng sắp cháy hết, lập tức sẽ có dân làng đến viếng để thêm tiền giấy. Nguyễn Thanh quan sát một cách kín đáo suốt buổi sáng, đoán rằng điều quan trọng có lẽ không phải là viếng tang, mà là việc thêm tiền giấy vào chậu thau vàng. Ánh mắt dân làng trống rỗng vô hồn, vẻ mặt bình thản đó cho thấy họ hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của trưởng thôn, việc đến viếng tang giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Và nhiệm vụ này rất có khả năng chính là việc thêm tiền giấy vào chậu thau vàng. những tờ tiền giấy này dường như không được phép đứt đoạn, dù chỉ một giây cũng không được phép. Làng Miêu gia trên bề mặt chỉ có 4 quy tắc, nhưng quy tắc ngầm thì không ít, việc tiền giấy không được đứt đoạn có lẽ là một trong số đó. Nguyễn Thanh không tin những quy tắc này là vô căn cứ, chắc chắn phải có lý do tồn tại của nó. Nguyễn Thanh cầm lên một tờ tiền giấy chưa đốt, xoa xoa giữa ngón tay, cảm giác có chút khác thường, cậu đưa lên mũi ngửi thử, mùi vị dường như cũng không bình thường, khi cháy lên mùi đó càng rõ ràng hơn. Những tờ tiền giấy này dường như được chế tác đặc biệt. Nguyễn Thanh ngửi thấy mùi của mấy loại dược liệu, nhưng vì mùi quá hỗn tạp, lại thêm mùi giấy cháy, nên không thể phân biệt được đó chính xác là những loại dược liệu gì. Đôi mày thanh tú của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, suy nghĩ mãi mà chưa tìm ra manh mối, nhưng cậu chợt nhớ đến một việc. Trên ruộng làng Miêu gia, dược liệu mọc khắp nơi, buổi sáng mọi người cùng nhau xuống ruộng trồng cũng là dược liệu. Nguyễn Thanh nhìn tờ tiền giấy trong tay, lẽ nào dược liệu trồng trên ruộng là để làm tiền giấy? Nhưng tại sao làng Miêu gia lại phải chế tác loại tiền giấy đặc biệt này? Đúng lúc Nguyễn Thanh đang trầm tư, phía sau cậu bỗng vang lên tiếng sột soạt nhẹ của vải áo. Âm thanh đó rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nếu là người bình thường có lẽ đã bỏ qua. Nhưng Nguyễn Thanh thì không, khi nghe thấy tiếng động, cậu lập tức né sang một bên theo phản xạ. Người đứng sau lưng cậu là Miêu Lâm Uyên. Nguyễn Thanh không hề quên mức độ nguy hiểm của người đàn ông này, toàn thân cậu lập tức đề phòng. Miêu Lâm Uyên thấy Nguyễn Thanh né tránh, hơi nhướng mày, để phản ứng nhanh đấy. Nguyễn Thanh giơ cây chổi trong tay lên, ánh mắt không thiện cảm nhìn Miêu Lâm Uyên, "Ê, anh đến đây làm gì?" Miêu Lâm Uyên không trả lời, mà đưa tay ra phía Nguyễn Thanh, trong lòng bàn tay anh ta có mấy viên kẹo, trong miệng cũng đang nhai một viên. "Ăn kẹo không?" Kẹo ở làng Miêu gia không phải thứ phổ biến, rất ít dân làng trồng những thứ không phải nhu yếu phẩm, hơn nữa những viên kẹo đó còn được bọc trong giấy kẹo tinh xảo, rõ ràng là từ bên ngoài đưa vào. Làng Miêu gia không thể ra ngoài được, những viên kẹo này chắc chắn là do người ngoài mang vào. Chương 49. Gần đây, người duy nhất có thể đến làng Miêu gia chỉ có đối tượng mai mối của hắn và những người chơi. Nguyễn Thanh thầm giật mình, càng thêm cảnh giác, nhưng trên mặt không lộ chút dị thường nào, thậm chí còn mang chút vẻ chán ghét. "Không ăn." Miêu Lâm Uyên bị từ chối cũng không tức giận, bóc lớp giấy gói của một viên kẹo rồi ném vào miệng mình. "Cậu đang dọn dẹp linh đường." Hắn nhìn quanh, "Lê cần giúp không?" Nguyễn Thanh thẳng thừng phớt lờ, chăm chú dùng khăn lau quan tài. Miêu Lâm Uyên nhìn một cái đã biết người này hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc ở dọn dẹp, bởi dọn dẹp không đơn thuần chỉ là quét dọn mà thôi. Hắn cũng không nhắc nhở, chỉ đứng bên cạnh ngắm nhìn thiếu niên chăm chú lau quan tài. Có lẽ vì đang để tang, thiếu niên mặc toàn đồ vải thô trắng, trên đầu cũng buộc dải vải trắng. Làn da vốn đã trắng nõn của thiếu niên dưới ánh sáng trắng xóa này lại càng thêm rực rỡ đến chói mắt. Thêm vào đó, ngọn lửa trong chậu tụ bảo lung linh chiếu lên người cậu, đẹp đến mức không thực. Lúc này, thiếu niên chăm chú lau quan tài, dường như vẫn đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, giữa lông mày phản phất nét u sầu ủ rũ, toát lên vẻ yếu đuối mỏng manh, giống như một tiểu quả phụ xinh đẹp vừa mất chồng. Miêu Lâm Uyên đột nhiên cảm thấy răng hơi ngứa, hắn dùng lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng rồi cắn mạnh một cái. Kẹo là loại kẹo cứng, khi vỡ ra phát ra âm thanh giòn tan, thu hút sự chú ý của Nguyễn Thanh. Thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, Miêu Lâm Uyên liếc mắt đưa tình. Nguyễn Thanh thấy vậy tức đến mức muốn ném khăn lau vào mặt Miêu Lâm Uyên, nhưng lại nghĩ đến đây là linh đường của mẹ mình, cuối cùng cậu kìm nén cơn giận, chỉ trừng mắt hằn học nhìn hắn. Nhưng người đẹp dù làm gì cũng đẹp, ngay cả ánh mắt giận dữ cũng toát lên vẻ quyến rũ. Miêu Lâm Uyên động tác cổ họng, đôi mắt tối sầm lại, hắn lại bóc một viên kẹo nữa. Lần này hắn không bỏ vào miệng mình, mà trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh vốn luôn cảnh giác Miêu Lâm Uyên, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách với hắn, nhưng không ngờ tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như dịch chuyển tức thời. Nguyễn Thanh phản ứng cực nhanh, khi hắn đưa kẹo tới liền quay đầu né tránh, nhưng bị Miêu Lâm Uyên nắm lấy cầm, ép buộc nhét viên kẹo vào miệng. Trước thực lực tuyệt đối, dù kẻ yếu có đề phòng đến đâu cũng vô dụng. Chương 50. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử hơi co lại, cậu vô thức muốn nhổ ra, nhưng đã không kịp nữa. Thứ đó dường như tan ngay khi vào miệng, rồi trôi tụt xuống cổ họng. Miêu Lâm Uyên cũng chẳng cho Nguyễn Thanh cơ hội nhổ ra, sau khi đút vào liền lập tức bịt miệng cậu, rồi dùng lực nâng cầm cậu lên cao. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi sự khống chế của Miêu Lâm Uyên, ngược lại vì dùng sức mà đôi mắt đẹp của cậu đã ướt lệ. Nuốt xuống rồi. Do bị bịt miệng mà ngã ra sau, cộng thêm việc vừa giãy giụa quá mạnh, giọt lệ từ khóe mắt Nguyễn Thanh lăn dài xuống. Lúc này, Nguyễn Thanh chẳng còn chút ngạo mạn nào, trông lại có chút tội nghiệp và bơ vơ. Không còn mẹ bảo vệ, chú cừu non yếu ớt đương nhiên lộ diện trước đàn sói, dù có giả vờ hung dữ đến đâu, mùi hương trên người đã tố cáo thân phận thật sự. Chàng trai dường như cũng mơ hồ hiểu ra điều này, sự ngạo mạn kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nếu không đã chẳng chọn dựa vào Miêu Từ Ngộ. Miêu Lâm Uyên khẽ cười, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt Nguyễn Thanh, "Gờ khóc gì? Tưởng tôi bỏ đâu cả? Chỉ là viên kẹo bình thường thôi." Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh tràn ngập bất an, bất cứ ai bị ép nuốt thứ không rõ nguồn gốc đều sẽ sợ hãi, huống chi cảnh con chó đen đột biến vẫn còn in rõ trước mắt. Nguyễn Thanh mím môi nhìn Miêu Lâm Uyên, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối, "Ê, thật chỉ là kẹo thôi sao?" "Đương nhiên." Miêu Lâm Uyên cười gật đầu, ngay giây sau liền nói nốt nửa câu còn lại. Là đang lừa cậu đấy. Không cần Miêu Lâm Uyên trả lời, Nguyễn Thanh cũng đã biết đáp án. Khi nghe câu y là đang lừa cậu đấy, tim cậu đột nhiên đập mạnh một cái, đến mức bên tai như nghe thấy cả tiếng tim đập. Trước mắt cậu cũng thoáng chóng mặt, khiến hình ảnh người trước mặt trở nên mờ ảo. Dường như có mấy người đang đứng lắc lư trước mặt, những bóng người ấy lại như chồng lên nhau, cuối cùng tất cả hợp thành một. Dấu hiệu bất thường của Nguyễn Thanh chỉ kéo dài chưa đầy một giây đã trở lại bình thường, nhưng tự hồ có thứ gì đó đã thay đổi. Ánh mắt cậu nhìn Miêu Lâm Uyên hoàn toàn khác trước. Không còn cảnh giác, cũng chẳng đề phòng, đó không phải ánh mắt dành cho kẻ mình ghét. Đó là ánh mắt của sự tin tưởng. Tin tưởng? Sao lại là tin tưởng? Miêu Lâm Uyên cảm thấy kỳ lạ, người trước mặt quá bình tĩnh đến mức như chưa hề trúng độc. Chương 51. Hắn nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyễn Thanh, muốn kiểm tra xem có chỗ nào sai sót không. Nhưng vừa chạm vào, hắn đã bị Nguyễn Thanh thẳng tay gạt phát đi, ngay sau đó trong lòng còn bị ném thêm một chiếc khăn lau. Miêu Lâm Uyên ngơ ngác nhìn chiếc khăn trong tay mình, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì Nguyễn Thanh lúc này hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh giả tạo ban nãy, giờ đây cậu thực sự điềm nhiên, thậm chí còn tỏ ra đương nhiên. Tôi mệt rồi, anh lau giúp tôi đi. Miêu Lâm Uyên nhìn người trước mặt, chợt nghĩ tới một khả năng nào đó, hắn đưa tay lau nhẹ má Nguyễn Thanh, giọng trầm ấm cất lên. Có vết bẩn. Nghe vậy, Nguyễn Thanh không né tránh, ngoan ngoãn ngửa cầm lên để hắn lau mặt, dáng vẻ thân thiết đó rõ ràng đang coi Miêu Lâm Uyên là người đáng tin cậy. Thế nhưng Miêu Lâm Uyên không hề vui mừng, ngược lại, vẻ âm trầm trong mắt hắn dường như sắp tràn ra ngoài. Hừ, người này lại có người mình thích rồi. Hắn đã trúng phải một trong những loại tình cổ, trung tình cổ. Trung tình cổ, như tên gọi của nó, có thể khiến người trúng cổ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với kẻ đã hạ cổ, từ đó đem lòng yêu thương kẻ đó. Loại cổ này không có tính tấn công, thậm chí có thể coi là một loại cổ ôn hòa, nó không thay đổi suy nghĩ của người trúng cổ, cũng không ảnh hưởng đến ký ức của họ, chỉ khiến họ cảm thấy mình bỗng nhiên yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng loại cổ này có một nhược điểm, đó là tác dụng sẽ giảm đi đáng kể với người đã có người mình thích. Người đã yêu khi trúng cổ sẽ không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với kẻ hạ cổ, mà chỉ coi họ như người yêu của mình. Như lúc này, hắn đang coi hắn là người khác. Khác với cơn thịnh nộ của Miêu Lâm Uyên, hệ thống lại trở nên trầm tư. Hắn đương nhiên biết Miêu Lâm Uyên đã hạ loại cổ gì, cũng hiểu rõ tác dụng của nó. Nguyễn Thanh có người mình thích. Là ai? Ánh mắt hệ thống cũng trở nên âm trầm, hắn lật lại toàn bộ hồ sơ phó bản của Nguyễn Thanh, ngay cả phó bản đầu tiên cũng không bỏ sót. Nhưng không tìm thấy bất cứ ai đặc biệt với cậu, cũng chẳng phát hiện manh mối nào. Người duy nhất khiến cậu tự nguyện hôn chỉ có phân thân của hắn. Hệ thống nhìn cảnh Nguyễn Thanh ôm cổ hắn hôn trong đống đổ nát, tim đập thình thịch. Nguyễn Thanh thích là hắn. Hệ thống cảm thấy căng thẳng đến mức khó thở, hắn muốn kìm nén nghi vấn, nhưng nội tâm lại khát khao muốn biết đáp án. Chương 52. Sau vài giây im lặng, hắn không nhịn được lên tiếng trong đầu Nguyễn Thanh, giọng điệu mang theo chút thận trọng chưa từng có. Cậu thích là tôi sao? Hệ thống có lẽ hơi sợ câu trả lời, vừa hỏi xong đã hối hận ngay, lập tức căng thẳng nói tiếp. Cậu không cần trả lời cũng được, tôi chỉ hỏi cho vui thôi, cậu bị trúng độc rồi, loại độc đó gọi là trung tình độc, sẽ khiến cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với kẻ hạ độc. Nhưng nếu cậu đã có người mình thích rồi thì... Lời hệ thống chưa kịp nói hết nhưng Nguyễn Thanh đã hiểu hậu quả sẽ ra sao, cậu lắc đầu, trả lời câu hỏi của hệ thống, không phải. Là chính tôi. Hệ thống. Nguyễn Thanh như thể nhìn thấy biểu cảm bất lực của hệ thống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua. Có lẽ hệ thống quá căng thẳng nên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc thoáng hiện trong mắt Nguyễn Thanh khi nghe hắn giải thích, như thể chính cậu cũng đang bất ngờ vì điều gì đó. Nguyễn Thanh thực sự ngạc nhiên, cậu vốn tưởng thứ mình nuốt vào sẽ khiến người khác bị nhận nhầm thành người mình tin tưởng nhất, nào ngờ lại là nhận nhầm thành người mình thích. Người mình thích sao? Nguyễn Thanh không cảm thấy quá bất ngờ, thậm chí còn có cảm giác y hóa ra là vậy. Hận chẳng bao giờ vô cớ, yêu cũng chẳng đột nhiên mà đến. Khi tình yêu còn chưa được gọi là yêu, có lẽ nó được gọi là chúc ngủ ngon. Mỗi lời chúc ngủ ngon đều đang nói với em rằng anh, lòng đã loạn rồi. Miêu Lâm Uyên nhìn ánh mắt tin tưởng của người trước mặt, sự tàn bạo trong đáy mắt hắn càng thêm sâu đậm. Miêu Từ Ngộ. Người thanh niên này thích ngoài Miêu Từ Ngộ ra không còn ai khác, vốn tưởng chỉ là giả tạo khéo léo ứng phó, nào ngờ lại là tình cảm hai bên. Tốt lắm. Miêu Lâm Uyên tăng thêm chút lực nơi bàn tay, gần xanh nổi lên rõ rệt, như sắp bóp nát miếng dẻ trong tay. Nhưng ngay giây phút sau, hắn buông lỏng tay, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Đã có người mình thích thì sẽ không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với hắn, vậy thì khiến cậu ta không còn người mình thích nữa là được. Đứng đơ ra đó làm gì, mau lau đi. Miêu Lâm Uyên nhìn kẻ ra lệnh trước mặt, ném miếng dẻ sang một bên, hoàn toàn không có ý định lau quan tài. Dọn dẹp không phải là quét dọn, mà là xem có độc trùng nào bò ra từ thi thể không, nếu có thì giết chết chúng đi. Độc trùng. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên vẻ ngơ ngác, đây độc trùng gì vậy? Miêu Lâm Uyên kinh ngạc nhướng mày, giờ cậu không biết. Miêu Lâm Uyên nhìn chàng trai lắc đầu ngơ ngác rồi chìm vào im lặng, vẻ ngơ ngác của chàng trai không phải giả vờ, rõ ràng cậu thực sự không biết gì về độc trùng. Chương 53. Hắn nắm chặt cổ tay Nguyễn Thanh, kiểm tra tình trạng cơ thể cậu. Ngoài loại tình trùng do hắn gieo vào, trong người thiếu niên không hề có dấu vết của bất kỳ loài trùng nào khác. Miêu Lâm Uyên càng thêm kinh ngạc, thậm chí trong mắt thoáng hiện một tia chấn động. Ở ngay trong thôn Miêu gia, nơi được mệnh danh là mồ chôn của các loài trùng, mà lại không bị bất cứ loài trùng nào ký sinh, đây quả thực là một kỳ tích. Người không bị trùng ký sinh tuyệt đối không được phép đụng vào trùng, bởi vì họ sẽ trở thành vật chủ hoàn hảo nhất mà lũ trùng khao khát. Miêu Lâm Uyên kéo Nguyễn Thanh ra xa khỏi quan tài, để đứng sang một bên, từ giờ trở đi đừng đụng vào quan tài, tốt nhất là đừng đến gần linh đường. Vừa nói hắn vừa mở nắp quan tài, kiểm tra kỹ lưỡng thi thể bên trong, chỉ khi xác nhận không có dấu vết trùng ký sinh mới đóng nắp lại. Từ nay nhiệm vụ quét dọn để tôi làm giúp cậu. Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, sau khi gật liền cúi mặt xuống, che giấu ánh mắt kinh hãi trong đáy mắt. Lúc Miêu Lâm Uyên mở nắp quan tài, cậu cũng liếc nhìn vào bên trong, tất nhiên đã thấy rõ thi thể nằm trong đó. Ấn tượng đầu tiên là một màu đỏ chói mắt, thi thể mặc trên người bộ quần áo đỏ như máu, ngay cả đôi hài vải trên chân cũng đỏ tươi, như một tân nương trong ngày vu quy. Nhưng người nằm đó lại không phải là cô dâu, mà là một lão nhân gầy trơ xương, sắc đỏ rực tương phản với làn da khô đen, trông càng thêm rùng rợn. Tại sao chết lại mặc nguyên một bộ đồ đỏ? Rốt cuộc là ai đã thay đồ cho bà ta? Rõ ràng trong ký ức của nguyên chủ, lúc mẹ nguyên chủ qua đời mặc. Nguyễn Thanh trợn mắt, hình như cậu không thể nhớ ra mẹ nguyên chủ lúc chết mặc đồ gì nữa. Không chỉ không nhớ nổi trang phục, cậu cũng chẳng thể nhớ lại chi tiết cụ thể lúc đó. Điều duy nhất có thể nhớ được chỉ là lời dặn dò đi dặn dò lại của mẹ nguyên chủ về chuyện mai mối. Ký ức của nguyên chủ có vấn đề. Miêu Lâm Uyên không để ý đến sự khác thường của Nguyễn Thanh, sau khi xác nhận không có con trùng nào phá xác chui ra, hắn quỳ xuống trước chậu vàng mã, bỏ thêm một nắm tiền giấy vào, ngọn lửa bùng lên cao vút. Hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh đứng bên cạnh, mở miệng với vẻ hờ hững, "Để cậu ở một mình tôi không yên tâm, dọn đến ở chung với tôi đi." Nguyễn Thanh định từ chối ngay lập tức, nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã nghe thấy chính giọng nói của mình. "Vâng." Chương 54. Tốt sao? Nguyễn Thanh sau khi kịp định thần liền trợn mắt, nhịp tim đập nhanh hơn mấy phần không rõ lý do, cậu siết chặt lòng bàn tay mình, lực mạnh đến mức móng tay sắp đâm vào thịt. Nhưng ngay cả khi bị kích thích bởi cơn đau, cậu cũng không thể thốt ra lời từ chối. Cảm giác mất kiểm soát này còn đáng sợ hơn cả bị thôi miên. Đây chính là bùa sao? Bàn tay dưới ống tay áo của Nguyễn Thanh khẽ rung lên, cậu gắng gượng kìm nén nỗi kinh hãi trong lòng, không để lộ chút dị thường nào. Không thể từ chối trực diện, vậy thì từ chối một cách khéo léo. Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị đưa ra lý lẽ đối phó với Miêu Từ Ngộ, Miêu Lâm Uyên đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt cậu. Miêu Lâm Uyên không thấp hơn Miêu Từ Ngộ, gần chạm mốc 1m9, bóng hình cao lớn trong chốc lát bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo một áp lực khó tả. Nguyễn Thanh lại một lần nữa siết chặt tay, toàn thân căng cứng, thậm chí mọi tế bào đều gào thét bảo phải chạy ngay đi. Nhưng cậu lại không thể bước đi bước này, ngay cả hành động đơn giản như đưa tay đẩy Miêu Lâm Uyên cũng không làm được. Nguyễn Thanh chỉ có thể đứng yên tại chỗ, dáng người mảnh khảnh trông thật nhỏ bé và bơ vơ, như thể đứng trước mặt cậu là một con sói đội lốt người. Và đúng là một con sói đội lốt người. Miêu Lâm Uyên nhìn người cúi đầu tránh mặt mình, ánh mắt tối tăm khó lường, cuối cùng hắn nở một nụ cười, "Về chỗ tôi ở khá bừa bộn, tôi sẽ về dọn dẹp phòng trước, tối nay cậu qua đó nhé." Nguyễn Thanh muốn lấy lý do thủ linh cho mẹ để từ chối, nhưng một lần nữa cậu nghe thấy giọng mình đồng ý. "Vâng." Miêu Lâm Uyên nhìn người ngoan ngoãn vâng lời, nụ cười rộng hơn vài phần, hắn thưởng cho cậu bằng cách xoa nhẹ mái tóc. Ban đầu Miêu Lâm Uyên chỉ định chạm nhẹ rồi rút tay về, nhưng khi chạm vào, bàn tay hắn khựng lại. Tóc của thiếu niên cực kỳ mềm mượt, sờ vào như lụa là, thêm nữa cậu đứng yên để hắn vuốt ve, ngoan ngoãn đến mức dường như hắn muốn làm gì cũng được. Bùa ấy tình mới giao xuống, chưa hoàn toàn ký sinh thành công, không nên có dao động cảm xúc quá lớn. Nhưng tay Miêu Lâm Uyên không kiềm chế được mà trượt xuống, đặt lên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Nguyễn Thanh. Ngón cái hắn khẽ xoa nhẹ nốt ruồi phía đuôi mắt cậu, lực không mạnh nhưng đủ khiến đuôi mắt ửng hồng. Nốt ruồi nơi đuôi mắt vốn dĩ đã toát lên vẻ quyến rũ, nhưng gương mặt thanh niên lại thanh tú lạnh lùng, khi không cười đã hòa quyện hoàn hảo giữa sự thuần khiết và gợi cảm, khiến người ta không dám nảy sinh nhiều ý nghĩ đen tối. Chương 55. Nhưng khi khóe mắt chàng thiếu niên ửng đỏ, khí chất lạnh lùng kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự quyến rũ ngút ngàn. Miêu Lâm Uyên dừng động tác chà sát, nhưng chỉ là dừng lại mà thôi, bàn tay hắn không rời khỏi mặt Nguyễn Thanh, thậm chí còn từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở bờ môi cậu. Ánh mắt hắn cũng theo đó động lại trên đôi môi ấy. Bởi vì hành động ép uống trùng và bịt miệng lúc nãy, đôi môi chàng thiếu niên giờ đã đỏ hồng, tự như được tô bằng son môi thượng hạng. Trang phục giản dị, điểm xuyết bằng đôi môi mỏng đỏ thắm, tự như đóa mai nở trên cành giữa tuyết trắng, diễm lệ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Yết hầu Miêu Lâm Uyên nhấp nháy, bàn tay vô ý dùng lực ấn mạnh lên môi Nguyễn Thanh một cách đầy ác ý. Ngay khi hắn định có hành động quá đáng hơn, cổ tay bị ai đó nắm chặt. Nguyễn Thanh ngước nhìn Miêu Lâm Uyên với ánh mắt cầu xin, cậu mở miệng, mãi sau mới dám lấy hết can đảm thì thào. "Đừng. Đừng ở đây." Đây là linh đường, dù đứa con có ngỗ nghịch đến đâu, cũng không thể làm gì trước linh cữu của mẹ mình. Miêu Lâm Uyên chưa bao giờ tuân theo quy củ, dù trong quan tài là mẹ ruột, hắn cũng chẳng mang. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẹp đầy van xin của chàng thiếu niên, hắn vẫn rút tay về, giọng nói khàn khàn khó tả, "Về tối nay. Tối nay ta đợi cậu đến." Miêu Lâm Uyên nói xong liền rời đi, lần này đi thẳng một mạch không ngoái đầu. Nguyễn Thanh sau khi bóng dáng hắn khuất đi, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất. Cậu không có thời gian chần chừ, vừa ổn định tinh thần liền chạy ra sân, sau đó cúi người móc họng, cố gắng nôn ra thứ vừa nuốt vào. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nôn con trùng ra được. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh trắng bệch, cậu sờ lên mạch, không phát hiện bất thường, cũng không cảm thấy cơ thể có gì khác lạ. Đây không phải lần đầu cậu nghe nói về trùng, nhưng là lần đầu tiếp xúc, nhất thời không biết phải làm sao. Dù hệ thống lúc nãy khi nhắc đến trùng, giọng điệu không hề lo lắng, nhưng Nguyễn Thanh không dám đánh cược, không dám cá rằng con trùng sẽ không khiến cậu biến dị. Phải nhanh chóng tìm cách tống khứ nó ra ngoài. Miêu Lâm Uyên là giám sát viên của làng Miêu gia, người duy nhất có thể đối đầu với hắn chỉ có Miêu Từ Ngộ, đồng nghiệp cùng chức vụ. Miêu Lâm Uyên là kẻ ngang ngược bất cần, chỉ cần sơ sẩy một chút khi đối phó sẽ tan xương nát thịt, nhưng Miêu Từ Ngộ thì không như vậy. Chương 56. Miêu Từ Ngộ là người tuân thủ quy củ, ít nhất là bề ngoài trông như vậy, tìm cậu ta giúp đỡ chính là lựa chọn tốt nhất. Ngay khi Nguyễn Thanh quyết định hướng ra phía ngoài sân, trong linh đường bỗng vang lên âm thanh kỳ quái. Tiếng động ấy tự như mèo cào vào tấm ván. Chỉ vài tiếng rồi im bặt, nhưng Nguyễn Thanh vẫn nghe thấy rõ mồn một. Cậu chưa đi xa lắm, khoảnh khắc nghe thấy tiếng động, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bởi âm thanh ấy dường như phát ra từ trong quan tài. Nguyễn Thanh cứng đờ người quay lại, ánh mắt đổ dồn về chiếc quan tài trong linh đường. Quan tài lặng lẽ nằm đó, không một chút động tĩnh, cũng chẳng có thêm âm thanh nào nữa, như thể tất cả chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể xác định rõ tiếng động có thực sự từ trong quan tài hay không, hay chỉ là ảo giác do trùng cổ gây ra. Nhìn chiếc quan tài đen kịt, hình ảnh bóng đen trong phòng mẹ nguyên chủ hiện lên trong tâm trí, Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt. Mẹ của nguyên chủ thực sự đã chết rồi chăng? Một khi nghi ngờ nảy sinh, khó lòng dập tắt được. Từ lúc nhìn thấy bóng đen, câu hỏi này không ngừng xoáy sâu trong đầu Nguyễn Thanh. Hầu hết manh mối cậu có được cho tới nay, dường như đều liên quan mật thiết tới mẹ nguyên chủ, phương pháp rời khỏi Miêu gia thôn, đối tượng mai mối bên ngoài làng, thậm chí cả trí nhớ bất thường của nguyên chủ cũng vậy. Ký ức nguyên chủ có lẽ không phải toàn bộ đều có vấn đề, chỉ riêng đoạn về cái chết của người mẹ là khả nghi. Đêm định mệnh đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà ấy đang che giấu điều chi, và tại sao phải động vào ký ức của nguyên chủ? Muốn biết mẹ nguyên chủ còn sống hay không rất đơn giản, một là kiểm tra thi thể trong quan tài, hai là khám xét lại phòng của bà. Hình ảnh tử thi quái dị hiện lên, Nguyễn Thanh bản năng chọn phương án thứ hai. Nếu quả thực bà ta giả chết, trong phòng ắt hẳn sẽ lưu lại dấu vết gì đó. Bây giờ còn sớm, Nguyễn Thanh đổi hướng, từ từ tiến về phòng mẹ nguyên chủ. Trong phòng livestream, có khán giả nhìn màn hình, không chắc chắn gõ dòng bình luận. Là thật, lúc nãy trong linh đường có phải thoáng qua màu đỏ không? Hay do mắt mình hoa? Chắc do hoa mắt thôi, làm gì có màu đỏ nào? Có lẽ là ảo giác sau khi nhìn xác trưởng thôn, phải nói là tử thi đó quá dị, không nhìn kỹ còn tưởng là cô dâu oan khuất mới chết. Chương 57. Chắc là ảo giác thôi, cái xác đó đỏ đến mức mắt tôi còn đau, giờ nhìn đâu cũng thấy màu đỏ. Phần lớn khán giả đều tập trung vào Nguyễn Thanh, nên chẳng ai để ý phía linh đường có ánh đỏ lóe lên hay không, người xem kia cũng chỉ liếc qua một cái, bản thân cũng không chắc chắn. Cuối cùng anh ta cho rằng mình hoa mắt, tiếp tục chăm chú theo dõi buổi livestream. Nguyễn Thanh đã đi đến cửa phòng mẹ của nguyên chủ, nhưng cậu không trực tiếp bước vào mà trước tiên nhìn qua khe cửa quan sát bên trong, xác định không có bóng đen kỳ dị nào mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Bố trí trong phòng không khác mấy so với phòng nguyên chủ, nhưng do nằm ở hướng khuất sáng nên cả căn phòng khá tối tăm, còn bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Lúc này trong phòng trống không một bóng người. Nguyễn Thanh nhíu mày, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, lẽ nào cậu đoán sai? Mẹ nguyên chủ không phải giả chết. Cậu dẹp đi suy đoán đáng sợ đó, sau khi thận trọng quan sát một lượt xác định không có gì bất thường mới bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng. Nguyễn Thanh lục soát rất kỹ lưỡng, không bỏ sót cả góc phòng hay gầm giường, cuối cùng phát hiện dưới gầm giường mẹ nguyên chủ có một tờ báo và một tờ tiền vàng vẽ hình thù kỳ quái bằng màu đỏ. Tờ báo trông rất cũ kỹ, bị vô viên ném dưới gầm giường, Nguyễn Thanh cẩn thận mở ra, ngay lập tức thấy ba chữ lớn Miêu Gia Thôn. Tờ báo dường như đưa tin về nguồn gốc của Miêu Gia Thôn, nhưng người viết bài dùng giọng điệu không chắc chắn. Nói là tin tức, nhưng thực chất chỉ là một giai thoại dân gian. Tương truyền Miêu Gia Thôn trước kia không có tên như vậy, thậm chí không phải là một ngôi làng, mà là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thị để mắt đến vị trí địa lý và phong cảnh độc đáo nơi đây, muốn biến nó thành khu du lịch nên mới đặt tên là Miêu Gia Thôn. Nhưng dự án mới bắt đầu chưa bao lâu thì xảy ra chuyện. Miêu Gia Thôn vừa khởi công, tất cả những người tham gia dự án đều mất tích bí ẩn, trong đó có cả cậu cả tập đoàn Lệ Thị phụ trách dự án. Tập đoàn Lệ Thị cử nhiều người đến điều tra, cuối cùng cũng biến mất, ngay cả khi báo cảnh sát vào cuộc cũng vậy. Miêu Gia Thôn dường như không ai có thể bước ra. Sự việc gây chấn động một thời, nhưng theo thời gian, tin tức bị dìm xuống một cách khó hiểu, Miêu Gia Thôn dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Chương 58. Tờ báo kết thúc tại đây, Nguyễn Thanh xem đi xem lại vẫn không tìm ra manh mối nào. Điểm duy nhất tờ báo này chỉ rõ chính là thời gian. Thời điểm đăng tin cách hiện tại đã hơn 100 năm, có lẽ tờ báo này là do ai đó sau này mang vào làng Miêu Gia. Nguyễn Thanh không hiểu nổi tại sao mẹ của nguyên chủ lại giấu tờ báo này, cũng không nghĩ ra được mối liên hệ giữa nó với manh mối của phó bản. Dường như nó chỉ chứng minh rằng làng Miêu Gia từ đó đã bắt đầu có điều kỳ quái. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Nguyễn Thanh không để ý đến bình luận, nhưng dù có xem cũng không phát hiện gì bất thường, vì phần lớn bình luận đã bị chặn. Mọi người ơi, có thấy màu đỏ trên đầu vợ tôi không? Tôi lại bị ảo giác nữa rồi à? Không phải đâu. Đó không phải ảo giác, trên đầu vợ thật sự có một vệt màu đỏ. Tôi cũng thấy. Cái quái gì thế kia? Không phải phó bản này chỉ có mấy con bọ đáng sợ thôi sao? Chết tiệt, cái màu đỏ đó càng nhìn càng giống dày á. Qua hình ảnh livestream, có thể thấy rõ ràng phía trên đỉnh đầu Nguyễn Thanh chưa đầy 20cm, có một vệt màu đỏ lấp ló. Màu đỏ lúc đầu còn khá trong suốt, nhưng theo thời gian ngày càng rõ nét, phần màu đỏ cũng ngày càng lớn, trông giống như một đôi chân đi giày đỏ. Và hoàn toàn giống với đôi giày trên chân thi thể nằm trong quan tài. Qua livestream có thể thấy rõ mũi giày đỏ chút xuống, như thể có người đang treo cổ phía sau lưng Nguyễn Thanh. Nhưng tất cả đều biết không phải vậy, vì hiện ra chỉ có đôi giày theo đỏ, trông vừa kỳ quái vừa rùng rợn. Đó không phải là người. Cái gọi là trưởng thôn có lẽ không phải chết vì bệnh, mà là chết treo. Bởi chỉ người bị treo cổ, mũi giày mới chút xuống, và phải là bị treo lúc còn sống mới như vậy. Khán giả livestream đều thót tim, liên tục bảo Nguyễn Thanh chạy đi, nhưng cậu dường như không nhìn thấy đôi giày đó, dù có vô tình ngẩng đầu lên cũng không hề có phản ứng gì. Khán giả livestream sửng sốt, không hiểu nổi liên tục gõ bình luận. Chuyện gì thế? Vợ không nhìn thấy à? Sao không phản ứng gì vậy? Hay là do không ngẩng đầu lên? Vừa nãy không phải đã ngẩng đầu rồi sao? Chắc là không thấy thôi, vợ sợ ma đến thế, nếu thấy chắc phát điên mất, không thể bình tĩnh như vậy được. Chương 59. Mọi người bình tĩnh một chút, trưởng thôn chưa chắc đã làm hại vợ mình đâu, đó là đứa con trai duy nhất của ông ta mà, biết đâu ông ta đang bảo vệ cậu ấy thì sao? Nhìn kìa, cô ấy lơ lửng cả buổi rồi mà chẳng nhúc nhích, không giống như định làm hại vợ đâu. Trong phó bản đôi khi xuất hiện những NPC bảo vệ người chơi, nhưng khán giả nhìn đôi giày đỏ kia, khó lòng thuyết phục bản thân rằng đây là hành động bảo vệ. Màu đỏ thường tượng trưng cho sự hiện diện của lệ quỷ. Không ra tay cũng có thể chỉ vì bị phó bản hạn chế, giai đoạn đầu phó bản luôn áp chế bốt, không phải bốt không muốn hành động mà là bốt không thể hành động. Có lẽ khi cô ta hiện nguyên hình, chính là lúc người chơi tử vong. Nguyễn Thanh thực sự không nhìn thấy đôi giày đó, cũng không phát hiện ra phía sau lưng mình có gì, sau khi đọc xong bài báo liên quan đến Miêu Gia Thôn, cậu liền nhìn vào tờ tiền vàng với ký hiệu kỳ dị kia. Tờ tiền vàng rất cũ, dường như cũng được chế tác đặc biệt, dù đã qua thời gian dài nhưng lớp sơn đỏ trên đó vẫn không phai, cảm giác khi chạm vào và mùi vị đều khác biệt so với tiền vàng đang đốt trong lò hóa vàng bên ngoài. Tờ tiền vàng này rất có thể cũng giống như tờ báo, không thuộc về Miêu Gia Thôn. Hơn nữa, đây có lẽ căn bản không phải tiền vàng, mà là một loại bùa chú nào đó. Nguyễn Thanh không am hiểu nhiều về bùa chú, nhưng bất cứ thứ gì qua tay cậu, cậu đều có thể ghi nhớ hoa văn trên đó. Họa tiết trên tờ tiền vàng rất xa lạ, Nguyễn Thanh xác định mình chưa từng thấy, nhưng cậu cảm thấy nó có chút giống với tờ bùa kiều nặc đưa cho cậu. Dường như là dành cho quỷ. Nguyễn Thanh siết chặt ngón tay thon dài, dùng lực đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, cuối cùng cậu che giấu sự bất an trong lòng, cầm đồ vật nhanh chóng rời khỏi phòng. Thời gian không còn sớm nữa, cậu phải đi tìm Miêu Từ Ngộ để giải quyết vấn đề về bọ. Nơi ở của Miêu Từ Ngộ rất dễ tìm, Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm thấy, nhưng Miêu Từ Ngộ lại không có nhà. Nguyễn Thanh gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, mím chặt môi mỏng, đành phải đợi dưới gốc cây lớn bên cạnh cổng. Nhưng cậu đợi rất lâu, lâu đến mức mặt trời đã xế bóng, Miêu Từ Ngộ vẫn chưa về. Bởi vì Miêu Gia Thôn bốn bề núi non bao bọc, ánh mặt trời bị núi che khuất, cả ngôi làng trông có chút âm u, khắp nơi toát lên khí tượng nguy hiểm và bất tường. So với Miêu Gia Thôn ban ngày dường như là hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa đằng xa luôn văng vẳng những âm thanh xào xạc, nhưng lắng nghe kỹ lại chẳng thấy gì, xung quanh cũng không thấy bóng người. Chương 60. Nguyễn Thanh vốn đang khá bình tĩnh, nhưng khi mặt trời dần lặn, cậu cảm thấy sởn gai ốc, toàn thân lông tơ dựng đứng. Như thể có thứ gì đó đang lén lút theo dõi cậu. Ám muội và nhầy nhụa, còn mang theo một chút tính xâm lược khó kiềm chế. Tim Nguyễn Thanh cũng bắt đầu khó chịu, nhịp đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy rõ, như có thứ gì đó đang gặm nhấm trái tim cậu từ bên trong. Đó là trùng tình cổ, khi mặt trời lặn sẽ khiến con cổ trở nên hưng phấn. Nguyễn Thanh không rõ khi cổ hưng phấn sẽ như thế nào, cậu ôm lấy ngực đang nóng rang, cố gắng giữ bình tĩnh. Con cổ dường như ưa thích bóng tối, điều này đồng nghĩa với việc làng Miêu Gia về đêm cực kỳ nguy hiểm. Cậu nhất định phải tìm được một nơi an toàn để trải qua đêm. Về địa điểm an toàn, Nguyễn Thanh đã có suy tính riêng. Cậu không đợi Miêu Từ Ngộ nữa, mà nhân lúc còn chút ánh sáng mặt trời, quay người trở về nhà nguyên chủ mà không chút do dự. Nhà nguyên chủ chính là nơi an toàn đó. Nguyễn Thanh đã sớm cảm thấy có gì đó kỳ lạ, con cổ hoạt động mạnh vào ban đêm, Vậy nguyên chủ đã sống sót qua đêm hôm trước như thế nào? Khi mẹ nguyên chủ còn sống, có sự bảo vệ của bà, việc không bị trùng cổ giết hại là điều dễ hiểu. Nhưng đêm qua mẹ nguyên chủ đã chết, mà nguyên chủ vẫn không chết dưới tay trùng cổ, điều này trở nên vô cùng khả nghi. Nhà nguyên chủ chắc chắn có thứ gì đó có thể áp chế trùng cổ. Đó là tiền vàng đang cháy. Vừa bước vào nhà nguyên chủ, Nguyễn Thanh đã xác nhận được điều này. Bởi khi ngửi thấy mùi tiền vàng cháy, cậu đột nhiên cảm thấy tim đỡ khó chịu hơn, ngay cả ánh nhìn ám muội nhầy nhụa kia cũng biến mất. Tiền vàng ở làng Miêu gia dùng để khống chế trùng cổ. Nguyễn Thanh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong lời Miêu Lâm Uyên và hoàn toàn thấu hiểu mục đích của nhiệm vụ quét dọn. Có lẽ chính vì dân làng Miêu gia đều bị trùng cổ trong người nên mới trở nên quỷ dị như vậy. Những con trùng cổ này hẳn là có mức độ nguy hiểm nhất định, và sau khi dân làng chết, chúng rất có thể sẽ chui ra khỏi thi thể, đó là lý do cần đốt tiền vàng liên tục để khống chế trùng cổ, đồng thời cũng là lý do tồn tại nhiệm vụ kiểm tra xem trùng cổ có chui ra từ thi thể hay không. Tiền vàng trong chiếc chậu thần tài vẫn đang cháy, trong khoảng thời gian cậu rời đi đã có dân làng đến thêm tiền vào. Mặc dù tiền trong chậu thần tài đã khá nhiều, Nguyễn Thanh vẫn bỏ thêm vào một nắm, như thể làm vậy sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Chương 61. Bầu trời càng lúc càng tối, ánh sáng duy nhất chỉ còn lại là ngọn lửa từ tiền giấy đang cháy trong linh đường. Bóng tối rất dễ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, cũng khó có thể phát hiện nguy hiểm ngay lập tức, Nguyễn Thanh định đi tìm một cây nến. Nhưng vừa mới đứng dậy, cậu đã cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại phía sau. Có người. Trong lòng Nguyễn Thanh thóp lại, không kịp suy nghĩ liền rút con dao nhỏ lấy từ nhà bếp ra, không chút do dự đâm về phía sau. Nếu là dân làng bình thường đến viếng, tuyệt đối sẽ không cố tình giảm bước chân, cũng không thể nào có cái ánh nhìn mang đầy tính xâm lược như thế. Nhưng Nguyễn Thanh còn chưa kịp quay người, đã bị người đàn ông từ phía sau nắm chặt cổ tay, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân, không chỉ vậy, miệng cậu cũng bị bịt chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nguyễn Thanh tròn mắt, trong đôi mắt chỉ còn lại hoảng loạn, cậu theo bản năng liền muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông. Nhưng lực đạo của người đàn ông quá mạnh, mạnh đến mức cậu căn bản không thể giãy giụa, thậm chí bàn tay nắm cổ tay cậu hơi dùng lực, tay cậu liền mất hết sức lực. Ngay giây phút sau, con dao nhỏ rơi xuống đất, phát ra âm thanh vang vọng, trong đêm tĩnh lặng này nghe càng thêm chói tai. Đôi mắt Nguyễn Thanh tràn ngập bất an và sợ hãi, chưa kịp định thần, cậu đã bị người đàn ông vòng tay qua eo, giam cầm trong lòng. Nguyễn Thanh không những không thể thoát ra, mà ngay cả việc gỡ bàn tay đang bịt miệng cũng không làm được, cậu chỉ còn cách vùng vẫy hết sức, hy vọng phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý của người khác. Đây là linh đường, lúc nào cũng có dân làng đến viếng, chỉ cần phát ra tiếng động, nhất định sẽ có người tới. Nhưng sức lực của người đàn ông lại lớn đến kỳ lạ, chút sức lực yếu ớt của Nguyễn Thanh hoàn toàn vô dụng, bị khống chế đến mức không thể quay đầu, cũng không thể nhìn rõ người phía sau rốt cuộc là ai. Vì dãy dụ quá mạnh, thêm vào đó bị bịt miệng, đôi mắt Nguyễn Thanh dâng lên một tầng sương mờ, khuôn mặt thanh tú cũng vì thiếu oxy mà ửng lên những vệt hồng phơn phớt, dưới ánh lửa bập bùng, toát lên vẻ đẹp mê hoặc khi ẩn khi hiện, đẹp đến nghẹt thở. Tự như đóa anh túc nở rộ, dù biết rốt cuộc sẽ dẫn đến cái chết, nhưng không ai có thể từ chối cậu. Đó là một loại mê hoặc đến từ cái chết. Bàn tay người đàn ông vốn đã đặt ở eo Nguyễn Thanh, vì cậu dãy dụ nên quần áo trở nên hơi lộn xộn, thậm chí bị kéo lên khá nhiều, bàn tay người đàn ông trực tiếp tiếp xúc với làn da ấm áp mịn màng của Nguyễn Thanh. Chương 62. Hơi thở người đàn ông đột nhiên ngưng động, ngay giây phút sau hắn thẳng thừng đá văng chiếc chậu đồng đặt trước quan tài, cả linh đường lập tức mất đi nguồn sáng duy nhất, chìm vào bóng tối hoàn toàn. Không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Bóng tối như nuốt chửng toàn bộ linh đường trong nháy mắt, tựa như vô biên vô tận, mang đến cảm giác nguy hiểm và áp lực vô hạn, khiến người ta không thể kìm lòng mà sinh ra sợ hãi cùng bất an. Sau khi xác nhận thật sự không nhìn thấy gì, người đàn ông buông tay khỏi miệng Nguyễn Thanh, rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, xoay người kéo vào lòng mình. Tiếp đó, hắn đè Nguyễn Thanh lên quan tài, dùng tay nâng cằm trắng miệng của cậu lên rồi thẳng thừng hôn xuống. Nguyễn Thanh theo bản năng muốn lùi lại tránh né, nhưng phía sau cậu chính là quan tài, hoàn toàn không có đường thoát, ngay cả việc né sang bên cũng không thể. Bởi vì người đàn ông còn trơ trẽn hơn khi khẽ co đầu gối, dùng chân ép vào giữa hai đùi cậu, khiến cậu không thể khép lại, cũng hoàn toàn mất hết sức lực. Hơi thở bị tước đoạt hoàn toàn, chỗ yếu đuối cũng bị người khác uy hiếp chặt chẽ, Nguyễn Thanh ngay cả việc giãy giụa cũng trở nên vô lực, chỉ có thể để mặc người đàn ông tùy ý hôn mình. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ứa ra nước mắt, toàn thân trông thật yếu ớt đáng thương, không còn chút dáng vẻ ngang ngược bướng bỉnh ban ngày nữa. Có lẽ sự ngang ngược và bướng bỉnh của cậu vốn chỉ là vẻ ngoài giả tạo, khi mất đi sự bảo vệ của mẹ, cậu chẳng qua chỉ là chú cừu non run rẩy giữa bầy sói, dù có cố gắng che giấu thế nào cũng bị lũ sói dữ nhìn thấu. Nhưng con sói dữ kia lại không vạch trần cậu ngay, mà đối xử dịu dàng với cậu, đợi đến khi cậu mất cảnh giác rồi mới nuốt chửng cậu hoàn toàn. Một con sói dữ tàn nhẫn vô tình, sao có thể lý lẽ với chú cừu non yếu ớt? Người đàn ông nhìn người trước mắt, ánh mắt không kiềm chế được mà trở nên tối sầm, ngay khi hắn muốn hành động quá đáng hơn, tiếng bước chân vang lên không xa, có người đang đến gần. Là dân làng đến linh đường thêm giấy tiền. Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh lập tức dồn hết sức lực giãy giụa, muốn phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý của dân làng. Nhưng người đàn ông dường như đã nhìn thấu ý đồ của Nguyễn Thanh, trực tiếp khóa chặt tay cậu, nửa ôm nửa kéo lôi cậu về phía góc phòng thuộc về nguyên chủ. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng sức lực quá nhỏ bé, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, chỉ có thể đỏ khóe mắt, ngước mắt lưng tròng bị lôi vào phòng. Vừa khi cánh cửa phòng góc đóng lại, tiếng bước chân đã vang lên trong sân, người dân đến viếng tang từ từ bước vào sân. Chương 63. Tiền vàng phải đảm bảo cháy liên tục suốt 24 giờ cho đến khi thi thể được an táng. Mỗi người dân làng Miêu Gia đều có khung giờ trực riêng, kể cả lúc nửa đêm cũng không ngoại lệ. Căn phòng góc khuất nằm rất gần sân, chỉ cần phát ra một chút tiếng động là có thể thu hút sự chú ý của dân làng. Thế nhưng Nguyễn Thanh không kịp kêu cứu, bởi người đàn ông kia phản ứng còn nhanh hơn cậu. Vừa bị lôi vào phòng, Nguyễn Thanh đã bị người đàn ông đẩy ngược người áp sát vào cánh cửa, hơi thở cậu một lần nữa bị đoạt mất, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong phòng tối đen như mực, gần như không thể nhìn thấy gì. Khi không thể nhìn rõ, con người ta sẽ càng trở nên sợ hãi, bất an, đồng thời cũng trở nên nhạy cảm hơn. Không chỉ nhạy cảm về tinh thần, mà còn nhạy cảm về thể xác, điều này khiến Nguyễn Thanh càng thêm bồn chồn, cậu vô thức muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, muốn phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý của dân làng. Nhưng cơ thể cậu quá yếu ớt, dùng hết sức lực cũng không lay chuyển được người đàn ông kia, thậm chí còn bị hắn túm lấy hai tay giơ cao, ép chặt lên đỉnh đầu. Người đàn ông này có sức mạnh khủng khiếp, chỉ một tay đã dễ dàng khóa chặt đôi tay Nguyễn Thanh, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn đè lên cơ thể mảnh mai của cậu, khiến cậu không thể cựa quậy, chỉ biết cam chịu những nụ hôn của hắn. Lần này có vẻ là hai người dân đến viếng. Một trong hai cầm theo đèn dầu, ánh sáng le lói soi rõ con đường phía trước, họ từ từ tiến về phía linh đường. Nhưng vừa đi được nửa chừng, người cầm đèn dầu bỗng dừng bước, quay đầu nhìn về phía căn phòng góc khuất với ánh mắt sắc bén. Hình như có tiếng động. Người dân làng còn lại nhíu mày, vì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì có tiếng động. Dù nói vậy nhưng anh ta vẫn lắng nghe cẩn thận, nhưng không phát hiện bất kỳ âm thanh nào. Người cầm đèn dầu cũng không nghe thấy gì thêm, cuối cùng đành cho rằng mình nghe nhầm. Hai người tiếp tục hướng về phía linh đường. Nhưng vừa bước vào, họ phát hiện chiếc bát hương đốt tiền vàng đã bị lật nhào, tim đập thình thịch, phản ứng đầu tiên là lùi lại mấy bước, nhanh chóng rời khỏi linh đường. Gương mặt vốn vô cảm của người dân làng giờ đầy vẻ nghiêm trọng, giọng nói lộ chút sốt ruột, "Ê, chuyện gì vậy? Sao bát hương lại bị đổ?" Người cầm đèn dầu không trả lời, lúc này truy cứu nguyên nhân đổ vỡ đã không còn ý nghĩa nữa, anh ta giơ cao ngọn đèn, từ từ tiến lại gần linh đường. Chương 64. Đây là khoảng thời gian họ phải chịu trách nhiệm, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối không thể gánh vác nổi. May mắn thay, điều họ lo sợ đã không xảy ra. Người dân làng sau khi phát hiện linh đường không có gì bất thường đã thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng đi đến bên chậu kim loa, đốt lại tiền vàng. Dù tiền vàng đã cháy, hai người vẫn không yên tâm, họ kiểm tra kỹ lưỡng linh đường một lần nữa, chỉ khi chắc chắn không có gì khác thường mới thực sự thở phào. Hai người cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng không có tiền vàng áp chế, tại sao con bọ lại không bò ra ngoài? Phải biết rằng người chết không thể kiểm soát con bọ trong cơ thể. Không ai có thể giải đáp thắc mắc của hai người, sau khi xác nhận tiền vàng trong chậu kim loa đang cháy, họ mới cầm đèn dầu, từ từ rời khỏi sân. Tiếng bước chân hai người càng lúc càng gần, rồi lại càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong sân, mang theo cả hy vọng được phát hiện. Đêm tĩnh lặng không một tiếng động, không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng góc khuất, cũng không ai nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nhận ra. Sau khi tiếng bước chân của người đàn ông biến mất khỏi sân, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao trùm Nguyễn Thanh, nụ hôn vô cùng áp đảo, đầu gối lại một lần nữa đè lên những chỗ nhạy cảm của cậu. Lực đạo không quá mạnh, cũng không quá nhẹ, nhưng vì di chuyển chậm rãi nên khiến người ta vô cùng khó chịu. Nguyễn Thanh đã không còn chút sức lực nào, nhưng cậu buộc phải đứng thẳng, cố gắng tránh người đàn ông, thậm chí phải dựa vào cánh cửa phía sau, kiển chân lên. Dường như người đàn ông chợt động lòng, không tiếp tục nâng lên, mà giữ nguyên tư thế đó. Có lẽ đó không phải là động lòng, mà là sự tàn nhẫn hơn. Bởi vì một khi Nguyễn Thanh không đứng vững, cậu sẽ tự mình rơi xuống. Trong tình trạng bị hôn mê, vốn đã kiệt sức, làm sao còn sức để kiển chân. Nhưng đầu gối người đàn ông không hề có ý định buông tha, cứ thế chờ đợi con mồi tự nguyện rơi vào bẫy. Người đàn ông dường như là một thợ săn xuất sắc, anh ta không hề nóng vội, một tay nắm lấy cằm Nguyễn Thanh, thoải mái hôn môi cậu. Nụ hôn chia làm hai loại, mở mắt và nhắm mắt, thông thường nhắm mắt là để tận hưởng, còn mở mắt là để chinh phục. Nhưng người đàn ông này không thuộc cả hai. Ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi Nguyễn Thanh, tàn nhẫn muốn nhìn rõ mọi phản ứng của đối phương. Mọi thứ của chàng trai đều do anh ta ban tặng, chàng trai cũng chỉ có thể dựa vào anh ta mà thôi. Hết phần 1.